Chương 1092, nữ sinh ký túc xá, nhàn nhân miễn nhập. An điểm tâm, đi ô tô ly khai vì lãng cả, Lưu Húc không có đi tìm Lục Tuyết Kỳ, mà là đi Lưu Húc không có đi để ý tới khối kia dựng đứng ở trường môn trung ương cơ động xe cộ cấm vào bên trong điệu bù, cứ như vậy trực tiếp lái xe bèn thập phần phách lối vọt vào. Mà đang ở cửa trường học thường trực hai gã thâm niên nhân viên an ninh, thì động tác thống nhất đem đầu lệnh qua một bên làm bộ chính mình vừa rồi cái gì cũng không thấy, cứ như vậy theo đuổi cái này chiếc xe bèn xông vào đại học giáo khu. Bởi vì kinh nghiệm của dĩ vãng nói cho bọn họ, loại này dám mở ra chạy băng băng xe con sông ngang đánh thẳng tên, thông thường đều là một ít vô cùng có bối cảnh quan lại đệ tử, người như thế bọn họ như vậy tiểu đảm bảo hẳn có không thể chơi vào. Chi kèm theo một hồi ô tô phanh lại lúc, cao su xăm lốp xe cùng mặt đất xi măng phát sinh kịch liệt ma sát mà sinh ra thanh âm bén nhọn, Lưu Húc nhanh quay ngược trở lại bánh lái dùng một cái xinh đẹp ô tô vẫy đuôi động tác, đem xe bèn dừng ở nữ sinh khu túc xá phụ cận. Thuận tay từ ô tô tạp vật trong quầy, lấy ra một bộ lề rộng đại kính râm cái ở trên mặt, Lưu Húc hướng về phía bên cạnh ô tô kính chiếu hậu sửa lại một chút có chút đầu tóc rối bời, sau đó đẩy cửa xe ra hướng nữ sinh khu túc xá đi tới. Nữ sinh ký túc xá, nhàn nhân miễn nhập nhìn sang, khối này dựng đứng ở nữ sinh ký túc xá cửa tiểu khu đang trung ương một tấm bảng hiệu, cùng với cửa túc xá quần tam tụ ngũ tụ chung một chỗ đợi bạn gái đại học nam sinh, Lưu Húc mỉm cười từ nơi này tấm bảng hiệu bên cạnh đi vào. "Uy, ngươi không phát hiện cửa cái kia tấm bảng hiệu sao bất quá?" Nữ sinh ký túc xá giữ cửa cụ bà hiển nhiên so với cửa trường học những an ninh kia muốn trách nhiệm, từ bên cạnh phòng trực ban chạy đến ngăn lại Lưu Húc lối đi, đồng thời hai tay chống nạnh đắc ý nói một cái câu, nói, bản thân, đừng tưởng rằng ngươi thay đổi món đẹp trai như vậy áo mệ ồ, đại nương liền không biết ngươi nhìn sang, ngăn cản ở trước chân vị này vẻ mặt tiểu nhân nụ cười đắc ý phụ nữ trung niên, Lưu Húc thuận tay tử. Trong túi móc ra mấy tờ màu hồng trăm nguyên tiền giá trị lớn nhét vào trong tay đối phương, sau đó nhỏ bé cười nói ra, đương nhiên nhìn thấy, bất quá ta dường như không phải là cái gì người rảnh rỗi a đối với, tiên sinh không phải người rảnh rỗi, tiên sinh không phải người rảnh rỗi. Mới vừa rồi còn một bộ đảng cộng sản liêm chính cán bộ dáng cụ bà, ở tính toán qua trong tay cái này chồng chất tiền giấy cụ thể số lượng sau đó, lập tức từ liêm chính cán bộ rơi xuống làm thấy tiền sáng mắt giấu ở trong đảng mục nát phân tử. Phụ nữ trung niên cười mị meo thay một bộ rối trá khuôn mặt tươi cười làm mắt trước nam tử đại mở cửa sau. Để Lưu Húc dùng hành động thực tế đệ 999 lần xác nhận, có tiền có thể ma xui quỷ khiến câu này đã truyền lưu nghìn năm cổ ngữ, vẫn như cũ thích hợp với hiện nay xã hội. Xin lỗi, điện thoại ngài gọi đã tắt máy, xin chờ một chút gọi lại kèm theo một hồi tin điện cục điện thoại tự động hồi phục hệ thống cái loại này nữ tính thanh em ngọt ngào, đứng ở nữ sinh trước lầu túc xá Lưu Húc, trước mắt bên cạnh mấy vị đi ngang qua nữ hài đang hướng mình quăng tới kỳ quái nhãn quang, bên khỏe miệng cũng không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Một vị tây trang bút đỉnh, khuôn mặt trưng bày mặc kính, quần áo vô cùng chính thức thành thục nam sĩ, thế mà lại sáng sớm xuất hiện tại đại học nào đó nữ sinh túc xá lầu dưới gọi điện thoại, như vậy quái dị chẳng cảnh muốn không phải làm cho người ta chú ý đều khó khăn. Mà lúc này, Lưu Húc Mịch có phát hiện mình thí điên chạy đến nơi này tìm Vương Lệ Khôn, kỳ thực phạm một cái rất nghiêm trọng sai lầm cấp thấp, đó chính là hắn căn bản cũng không biết đối phương đến cùng ở tại cái kia chàng nữ sinh ký túc xá. Xin lỗi, điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Xin chờ một chút gọi lại vô cùng phía sau, khi hắn lần nữa từ điện thoại máy biến điện năng thành âm thanh bên trong nghe được loại thanh âm này lúc, rốt cuộc bỏ qua dùng điện thoại liên lạc đối phương khả năng. Thân tay ngăn lại một vị vừa lúc từ bên cạnh mình đi qua nữ sinh, đồng thời điều chỉnh gương mặt bắp thịt lộ ra một bộ tự nhận là nhất có thể thu được nữ tính hảo cảm mê người cười dung, Lưu Húc lúc này mới mỉm cười hỏi, vị mỹ nữ này, xin hỏi có biết hay không một vị tên gọi là Vương Lệ Khôn đại tứ nữ đồng học không biết nữ hài suy tư khoảng khắc. Cuối cùng vẫn là đem đầu dung thành chống bỏi, nhưng trước khi rời đi thân ngón tay chỉ cách đó không xa một chàng thất tầng lầu trọ, cười nói ra. Tuy là ta không biết vị này Vương Lệ Khôn đồng học, nhưng đại tứ ngoại trừ ở bên ngoài trường phòng cho thuê ở ngoài, trên cơ bản đều ở tại cái kia trong chàng lâu. Cảm ơn Lưu Húc lần nữa hướng cô gái trước mắt lộ ra một điều bí ẩn người mỉm cười, sau đó theo đối phương ngón tay phương hướng đi tới cái kia chàng ký túc xá, đồng thời từ một vị đồng dạng ở tại nơi này trong chàng lâu đại học năm thứ nhất sinh viên mới nơi đó. Nghe được Vương Lệ Khôn cùng đồng hồ lò lì dĩnh hai nàng ở túc xá cụ thể địa chỉ. Năm lù tọa, hẳn là chính là chỗ này căn cứ vừa rồi vị kia nữ sinh chỉ dẫn, Lưu Húc rốt cuộc tìm được Vương Lệ Khôn khuê phòng, đồng thời ở theo thói quen chỉnh sửa một chút chính mình dung nhan sau đó, thân tay nhấn cửa phòng Jin. Len ken khi hắn lần thứ 5 thân tay đẻ dưới chuông cửa thời điểm, mắt buồn ngủ lờ mờ hiển nhiên là mới từ trên giường bò dậy Vương Lệ Khôn, rốt cuộc ngáp xuất hiện tại trước mặt hắn. Lưu Húc. Thế nào lại là ngươi nhìn đứng ở cửa Lưu Húc, trên người con mặc một bộ rộng thùng thình quần áo ngủ Vương Lệ Khôn có vẻ hết sức kinh ngạc, hiển nhiên vừa rồi tại trong ngộng cũng chưa từng nghĩ đến, đối phương hôm nay làm sao biết sớm như vậy liền chạy tới nữ sinh ký túc xá tới quấy rầy chính mình. Dùng con mắt nhìn qua, không để lại dấu vết địa tương trước mặt vị này còn mặc đồ ngủ nữ hài trên dưới dò xét một lát, Lưu Húc lúc này mới nhỏ bé cười nói ra, đại tiểu thư, có thể hay không trước hết để cho ta đi vào, nơi đây có thể không phải nói chuyện tốt địa phương lúc này. Trong đầu còn đang suy nghĩ đối phương là làm sao tiến nhập thường có nam tính cấm địa nữ sinh khu túc xá Vương Lệ Khôn cái này mới phản ứng được, vì vậy liền vội vàng đem chính mình còn ngăn cản ở cửa thân thể rời, đem trước mắt nam nhân để vào mình cùng đồng hồ lọ lì dĩnh hợp ở nữ sinh ký túc xá. Đi vào Vương Lệ Khôn cùng đồng hồ lọ lì dĩnh quê phòng, Lưu Húc cực kỳ tự nhiên quay đầu đem bộ này chỉ có thể cùng hai người ở tiểu hình học sinh nhà trọ quan sát một phen. Hai tờ treo đầy các loại tiểu sức phẩm dương đơn. Một tấm mặt trên bày đặt một máy lưu cũ máy vi tính bàn học, hơn nữa góc nhà còn kia nữ tính ở nhà cần thiết tủ treo quần áo, hợp thành căn này nữ sinh túc xá toàn bộ nội dung, hoàn toàn chính xác vô cùng phù hợp Vương Lệ Khôn tính cách, tùy tiện làm sao đơn giản làm sao tới. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.